Từ Huy Hoàng trở về, tiện tay đưa cho Từ Huy Hùng và Từ Liên hai phần bữa sáng, các người cũng ăn sáng à? Được. Từ Huy Hùng nhận lấy bữa sáng, cùng với Từ Liên đi ra khỏi phòng bệnh. Từ Huy Hoàng mới vừa ngồi xuống ở bên giường, lập tức liền phát giác không được đúng, cánh tay cùng trên mặt của bố lại có một tí ửng hồng. Cái này hình như là phản ứng dị ứng. Hiện tại bố vừa qua khỏi cơn nguy kịch tới tính mạng, nếu là phát sinh phản ứng dị ứng, sẽ làm chết người đấy. Ông vội vàng nhìn về phía những dụng cụ kia, đầu óc ông nổ tung một tiếng. Dụng cụ vậy mà toàn bộ đều đã tắt. Ông vội vàng đi đo đạc hơi thở cùng nhịp đập của Từ Hi Lâm, sau đó, đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hơi thở cùng nhịp đập toàn bộ đều đã dừng lại. Từ Hi Lâm đã chết rồi. Bác sĩ mau tới a. Từ Huy Hoàng cố gắng từng tí một lấy sức lực để toàn thân đứng lên, chạy ra ngoài cửa gọi bác sĩ. Ai ngờ đâu, ông vừa mở cửa, Từ Huy Hùng lại quay trở về. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua bên trong, liền giận dữ hét lên một tiếng, "Từ Huy Hoàng, mày là cầm thú, mày lại có thể hại chết bố mình. Có ai không, mọi người mau lại đây a, con trai mưu sát bố ruột rồi, có người quản hay không?" Rầm rầm. Bên ngoài bệnh viện lập tức xông tới một đám người, đều mang theo thiết bị chụp ảnh và ghi âm, xông tới cửa hướng vào bên trong chụp ảnh loạn xạ, còn có người ngăn Từ Huy Hoàng, không cho ông đi ra ngoài. Từ Huy Hoàng toàn thân giật mình. Ông ý thức được, đó là một cái bẫy, Từ Huy Hùng đã bố trí cái bẫy. Dùng tính mạng của Từ Hiên Lâm để bố trí cái bẫy. Chương 524. Anh ta nổi điên lên, giận dữ hét, "Từ Huy Hùng, ông đồ khốn nạn. Cuối cùng thì ông có còn là người không hả?" Từ Huy Hùng chửi ầm lên, "Cút, mày đừng có mà ở đây vừa ăn cướp vừa la làng." "Từ Huy Hùng, mày to gan thật đấy. Trước đây mày với tao bí mật có ý đồ giết bố để chia gia sản, tao không đồng ý. Tao không ngờ là mày lại lòng lang dạ thú như thế, lẽ giết bố." Bố yên tâm, hôm nay con nhất định sẽ báo thù cho bố, tự tay làm thịt thằng xúc sinh này." Từ Lệ bổ nhào trên giường bệnh, khóc ròng, "Ông, người ra đi thẳng quá, hu hu hu. Chú ba, chú không phải người, tiền trong mắt chú quan trọng thế à? Đây là bố ruột của chú đấy, sao chú ra tay được?" Bên này ầm ĩ đã hấp dẫn một đoàn bác sĩ, y tá cùng người thân của bệnh nhân đến vây xem. Đang là rõ chân tướng sự việc, hiện trường vỡ tổ ngay tức khắc. "Trời ơi, đúng là bê bối động trời, con trai vì tài sản mà hại chết bố ruột. Loại người này nên lăng trì. Báo án, nhất định phải báo án để xử lý. Mẹ chứ, cái loại này không xứng là người. Đồng chí phóng viên, nhất định phải đăng tải tin này lên, loại người này nên bị nhân dân cả nước mắng chửi." Từ Huy Hoàng mặt đỏ đến tận mang tai, bận giải thích, "Hoan uổng, tôi bị hoan mà. Gọi bác sĩ nhanh lên, để cho tôi đi gọi bác sĩ nhanh lên, bây giờ nói không chừng còn cứu được." Nói xong, ông ta xông ra ngoài. Không ngờ rằng Từ Huy Hùng lại đạp tới một cái, làm cho ông ta lăn thẳng ra mặt đất. "Cút, tao thấy mày muốn chạy trốn thì có." Từ Huy Hoàng ôm bụng, cuộn tròn thành một cục, cực kỳ đau đớn nên hô hấp khó khăn, không thể động đậy. Ở một góc của bệnh viện, tổng giám đốc Tào nhìn thấy màn này thì lạnh lùng cười, "Diệp Huyền Tần, để xem cậu còn lấy gì đấu với tôi." Những tin tức truyền thông này đều là tổng giám đốc Tào ngờ người của mình gọi đến. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Cảnh, "Ông Hoàng, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, tiếp theo phải xem ông rồi." Hoàng Cảnh trả lời, "Đã biết." Lúc này, Hoàng Cảnh đang ở bên trong một chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe bệnh viện Nhân Ái. Ngồi cạnh ông ta, ôm cái bụng phệ của người trung niên là cứu binh do Hoàng Cảnh đưa tới, cục trưởng cục vệ sinh thành phố Lâm Hải, Đỗ Hải Đào. Hoàng Cảnh quăng điện thoại xuống, móc ra điếu thuốc đưa cho Đỗ Hải Đào, "Ông Đỗ, tiếp theo có thể thủ tiêu bệnh viện này hay không, coi như là dựa cả vào ông đấy." Đỗ Hải Đào nhận điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu, "Ông Hoàng, tình cảm bao năm của hai ta, năng lực của tôi ông còn không rõ. Tạm đóng một bệnh viện nhỏ thôi mà, việc dễ như trở bàn tay." Hoàng Cảnh cười ha hả, "Ha ha, tốt, chúc ngài Đỗ Mã Đáo thành công." Đỗ Hải Đào xuống xe, dập tắt thuốc lá, bước nhanh về phía sảnh lớn của bệnh viện. Hoàng Cảnh cười một cách dữ tợn. Một khi xác định Từ Huy Hoàng giết người vì tiền, thậm chí là hại chết cả bố ruột, tư cách làm nghề y của tập đoàn Diệp Linh sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó, bọn họ có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách nào thu mua thuốc kháng sinh. Dù sao, tiến quân đầu tư vào lĩnh vực chữa bệnh không giống các lĩnh vực khác, không chỉ phải có tiền mà còn nhất định phải có đạo đức nghề y thì mới được. Đỗ Hải Đào đi vào sảnh hớn, nhìn đám người đang vây lại một chỗ, giận dữ hô, "Chỗ này là bệnh viện, tụ họp lại một chỗ thì còn ra thể thống gì, ảnh hưởng tới việc hoạt động bình thường của bệnh viện, hậu quả không ai gánh nổi đâu. Mau tản ra đi." Có người hô lên, "Bệnh viện này cố ý chữa cho chết người." "Cái gì?" Đỗ Hải Đào trợn mắt há mồm, "Cố ý chữa cho chết người? Thực sự là bất chấp pháp luật, vô pháp vô thiên." "Tránh hết ra, tôi là cục trưởng cục vệ sinh, để cho tôi quan sát tình huống." Đám người vội vàng tự động tránh ra nhường đường, ầm ĩ thảo luận. "Lần này tốt rồi, lãnh đạo của cục vệ sinh tới, chắc chắn có thể làm chủ cho lẽ phải." "Hừ, bệnh viện này đúng là còn xấu hơn cả xã hội đen, nhất định phải tạm đóng. Cho dù coi như không đóng cửa, tôi cũng không dám đến khám bệnh, ai biết họ có khả năng chữa cho chết luôn đâu." Chương 525. Đỗ Hải Đào chen vào phòng bệnh, nhìn bệnh nhân nằm trên giường, cả giận nói, "Ai là người phụ trách bệnh viện? Đến nói cho tôi biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?" Từ Huy Hoàng còn không có mở miệng, Từ Huy Hùng lại gào khóc lên, "Cục trưởng Đỗ, ngài phải thay chúng ta làm chủ. Trên người chết giường bệnh là cha của tôi cùng Từ Huy Hoàng, mà Từ Huy Hoàng là chủ nhân của bệnh viện này. Mấy ngày hôm trước, Từ Huy Hoàng làm cho cha của tôi tức đến phát bệnh, nên liền đưa đến bệnh viện của anh ta để cấp cứu.

Tại sao người tốt không sống lâu mà người xấu có thể giết người, sống lâu như vậy? Trời ơi, thật bất công. Lúc này, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đã trở về tập đoàn Diệp Linh. Khi về đến nơi, Nhậm Tiền vội vội vàng vàng tìm đến bọn họ. Nhậm Tiền, cậu Diệp, cô Tử, việc mua lại thuốc đề kháng của chúng ta xảy ra chút vấn đề, mình tôi không thể giải quyết được, cần sự giúp đỡ của hai người. Diệp Huyền Tần, xảy ra chuyện gì? Nhậm Tiền nói, trước đó Hồ Thanh Sơn nắm giữ 50% cổ phần của thuốc đề kháng này, 50% cổ phần mà ông ta chuyển nhượng cho chúng ta cũng là 50% cổ phần này. 50 cổ phần còn lại nằm trong tay 4 cổ đông khác. 4 cổ đông chung tay chống lại chúng ta, kiên quyết không đồng ý sáp nhập vào tập đoàn Diệp Linh, thậm chí còn bắt chúng ta chuyển nhượng 50% cổ phần cho họ với giá rẻ. Vì lý do này, họ còn tổ chức một cuộc đình công của công nhân, để các nhà cung cấp hết hàng và đến đòi nợ. Hiện tại thuốc đề kháng đã đình công ngừng sản xuất, tình hình rất hỗn loạn, tôi không thể cản được. Diệp Huyền Tần cau mày, đi đi, tôi đi cùng với cô xem tình hình thế nào. Đúng lúc này, Trình Hạ Vũ hốt hoảng chạy lên, chị ơi, anh rể, trời ơi, cha có chuyện rồi, xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Từ Lam Khiết đột nhiên trở nên căng thẳng, cá, bố chị bị sao vậy? Từ từ nói. Trình Hạ Vũ đưa điện thoại ra, thở phì phò nói, chị tự xem đi. Từ Lam Khiết vội vàng cầm lấy điện thoại. Những gì được hiển thị trên điện thoại di động là một mẩu tin tức được phát hành bởi một nền tảng truyền thông mới nổi tiếng tại địa phương. Nội dung bản tin cho rằng Từ Huy Hoàng đã tự tay giết chết cha mình để được thừa kế gia sản. Sau khi đọc tin tức, Từ Lam Khiết đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng nề, run rẩy đến mức suýt ngã xuống đất. Diệp Huyền Tần nhanh chóng đỡ cô, "Lam Khiết, đừng hoảng, đừng hoảng. Có anh đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra." Từ Lam Khiết đau lòng hét lên, "Mau, mau đi cứu cha của chúng ta, đi mau." "Đi." Diệp Huyền Tần kéo Từ Lam Khiết lên xe, đạp ga lao ra ngoài. Chương 527. Không lâu sau khi khởi động xe, Hạ Mộng gọi điện thoại đến cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần ném điện thoại cho Từ Lam Khiết và bảo câu nghe máy. Từ Lam Khiết bật chế độ rảnh tay. Hạ Mộng lo lắng nói, "Ngài Diệp, ngài đã đọc tin tức buổi sáng của tỉnh Hà Sơn chưa?" "Diệp Huyền Tần, tôi chưa đọc, có chuyện gì sao?" Hạ Mộng nói, "Tin tức buổi sáng đưa tin rằng ông Từ đã giết cha mình để thừa kế gia sản." Không chỉ có bản tin buổi sáng, rất nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng cũng đưa ra tin tức này, hiện tại tin tức này lan tràn trên mạng rất nhiều, ai ai cũng đều biết. Nước mắt Từ Lam Khiết lại chảy dài. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của Từ Huy Hoàng. Tuy nhiên, lần nào cũng không thể kết nối. Điện thoại di động của Từ Huy Hoàng đã bị Từ Huy Hùng đá thành vỡ từng mảnh, tất nhiên không thể kết nối được. Từ Lam Khiết rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, đau lòng. Lúc này, một cuộc gọi khác đến. Đó là Đỗ Mộ Tuyết, người chịu trách nhiệm giải trí chung. "Đỗ Mộ Tuyết, anh Diệp, đã xảy ra chuyện." Diệp Huyền Tấn hít sâu một hơi, "Ừm, tôi biết rồi." "Đỗ Mộ Tuyết, anh Diệp, chúng ta phải làm gì? Anh có muốn tôi làm rõ, tẩy trắng chuyện này cho ông Từ không?" Diệp Huyền Tấn nghĩ điều gì đó một chút, và nói, "Không. Bây giờ cô thay cha tôi làm rõ, căn bản không có ích gì cả, thậm chí rất dễ khiến mọi người nghi ngờ rằng chúng ta lương tâm cắn rứt và đang tìm người một cái cớ. Như này đi, cô cũng nên đăng tin này càng sớm càng tốt và tấn công cha tôi kịch liệt vào, càng kịch liệt càng tốt." "A." Từ Lam Khiết và Đỗ Mộ Tuyết đều ngơ luôn. Từ Lam Khiết nói, "Huyền Tần, anh muốn làm gì?" Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết đừng lo lắng, mọi thứ trong tầm kiểm soát của anh, chỉ cần làm như anh nói là được." Từ Lam Khiết vẫn lo lắng. Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, tin anh đi, anh chưa bao giờ làm cho em thất vọng." Cuối cùng, Từ Lam Khiết nghiến răng gật đầu, "Được, em toàn bộ đều nghe theo anh." Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Mộ Tuyết lập tức tổ chức một đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp để mô tả tin tức thêm mắm thêm muối vào và mắng chửi Từ Huy Hoàng đến chết. Không lâu sau, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết đến bệnh viện Nhân Ái. Tình hình trong bệnh viện đã trở nên lộn xộn. Mọi người xung quanh đều đang mắng chửi Từ Huy Hoàng. Từ Huy Hùng và Từ Liên đang buộc tội Từ Huy Hoàng với nhiều tội danh khác nhau. Nhiều phương tiện truyền thông tin tức đang phát sóng trực tiếp. Đỗ Hải Đào đã trói tay Từ Huy Hoàng sau lưng để áp giải ông đến đồn cảnh sát. Lúc này, Từ Huy Hoàng vô cùng xấu hổ. Trên người ông có một ít dấu chân, khoe miệng có vết máu, thậm chí có vết máu đỏ cả ngực. Từ Huy Hoàng mặt không còn chút máu, hai mắt đờ đẫn như chết đi sống lại. Trong cảnh này, Từ Lam Khiết rất đau lòng. Cô trong tiềm thức lao tới phía Từ Huy Hoàng để cứu ông, "Vương bố tôi ra, vương bố tôi ra, bố tôi bị hoan uổng." Đỗ Hải Đào cau mày, vươn tay đẩy Từ Lam Khiết ra, "Biến khỏi đây, nếu không sẽ bị quy tội cản trở người thi hành công vụ." Diệp Huyền Tần ngăn Đỗ Hải Đào lại, "Ông là ai? Ông có tư cách gì bắt người?" Đỗ Hải Đào nói, "Tôi là cục trưởng cục y tế, anh nói tôi không đủ tư cách." Diệp Huyền Tần giễu cợt, "Theo tôi biết, chỉ có cảnh sát mới có quyền thực thi pháp luật. Ông là người của cục y tế, nhưng không đủ tư cách bắt người. Hơn nữa, đường đường là cục trưởng cục y tế, vào lúc này không nghĩ đến cứu bệnh nhân mà lại bắt người trước, thật nực cười." Đỗ Hải Đào tức giận nói, "Khốn nạn, bệnh nhân đã chết rồi, tôi còn có thể cứu cái giám à?" "Diệp Huyền Tần, đã chết. Ông có giấy báo tử do bệnh viện cấp không, hay giấy báo tử do bác sĩ pháp y cấp?" "Đỗ Hải Đào, ông đây đã tự mình kiểm tra rồi, ông ta đã không còn chút dấu hiệu sinh tồn nào nữa rồi, còn cần giấy báo tử nữa sao?" Chương 528. Diệp Huyền Tần, việc không có dấu hiệu sinh tồn không nhất thiết có nghĩa là chết. Ông ấy vừa bị nhồi máu nao đột ngột, đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Dù có dị ứng với thuốc thì cũng chỉ gây sốc lúc đó, sẽ không tử vong tại chỗ. Đỗ Hải Đào cười nhạt nói, "Như vậy, cậu có thể làm cho ông ta sống lại, chữa khỏi cho ông ta." "Diệp Huyền Tần,

Kết quả hắn mới tới cửa phòng phẫu thuật thì đột nhiên cánh cửa lại bị đẩy ra. Từ Huy Hoàng đã cứu Từ Hiên Lâm. Lúc này Từ Hiên Lâm trên giường bệnh đã sắp tỉnh lại, mắt mở, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Chương 531. Cảnh tượng này giống như một phát đạn bắn thẳng vào trong trái tim của Đỗ Hải Đào. Ông ta biết kế hoạch lần này hoàn toàn xong rồi, thậm chí chính mình cũng có thể bị liên lụy. Đỗ Tuyết vội vàng nháy mắt với tay sai của mình, tên tay sai đưa thiết bị chụp ảnh lên, điên cuồng chụp Từ Hiên Lâm. Các ký giả truyền thông khác và quần chúng vây xem cũng kinh ngạc thốt lên. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy gì vậy trời? Ông ta thật sự còn sống. Chết đi sống lại, thần y điệp, quả là thần y điệp. Hoa đả tái thế, hành y cứu người, quá giỏi. Không có gì phải ngạc nhiên cả, các người đừng quên, là gã làm người ta chết, bây giờ cứu sống lại cũng là lấy công chuộc tội thôi. Từ Huy Hoàng hít sâu một hơi, nói, bố có thể nói trước mặt mọi người xem ai là người đưa bố vào chỗ chết không? Quần chúng vây xem cũng dùng ánh mắt sáng rực hào hứng nhìn chằm chằm Từ Hiên Lâm. Hai đứa con, rốt cuộc đứa nào mới là kẻ có hiếu? Từ Hiên Lâm nhìn về phía Từ Huy Hùng và Từ Liên. Từ Huy Hùng và Từ Liên đã sớm hóa đá tại chỗ. Bọn họ nghìn tình vạn tính cũng không có ngờ tới việc Từ Huy Hoàng có thể cứu sống Từ Hiên Lâm. Tiêu rồi, tiêu đời rồi, bọn họ không những phải gánh chịu tiếng xấu muôn đời mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vừa nghĩ tới việc phải ngồi tù, Từ Liên liền suy sụp hoàn toàn. Bình một tiếng, cô ta quỳ xuống trước mặt Từ Hiên Lâm, gào khóc, ông nội, ông tỉnh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Đều là do chúng con không chăm sóc tốt cho ông, đều là lỗi của chúng con. Sau này chúng con nhất định sẽ hiếu kính bố, cầu xin bố tha cho chúng con một lần. Từ Huy Hùng cũng vội vàng dập đầu cầu xin Từ Hiên Lâm tha thứ. Bọn họ muốn khẩn cầu Từ Hiên Lâm có thể tha cho mình, đừng nói ra sự thật trước mặt mọi người. Có điều, bọn họ đã khiến Từ Hiên Lâm đau lòng vô cùng, thậm chí còn muốn giết chết ông cụ hai lần, Từ Hiên Lâm tha cho bọn họ mới là lạ ấy. Từ Hiên Lâm nghiến răng, hung tợn nói, "Từ Huy Hùng, cái thằng khốn nạn này, vì muốn cướp đoạt tài sản của em trai mày mà mày lại muốn hại chết bố ruột mày rồi vu oan hãm hại nó. Mày đúng là không bằng heo chó, sao tao lại sinh ra một thằng xuất sinh như mày chứ? Đáng lẽ lúc này mới sinh ra, tao phải bóp chết mày cho rồi." Từ Hiên Lâm nói hai câu, vì quá tức giận mà ho khan kịch liệt. Từ Huy Hoàng vội vàng vỗ lưng thuận khí cho Từ Hiên Lâm. Mà toàn trường thì đã như ong vỡ tổ rồi. Tình thế đảo ngược này đúng là quá chấn động, đám người vây xem lại được hóng hớt một tin tức kinh người. Thì ra là kẻ muốn giết người cướp của là Từ Huy Hùng. Ông ta vì tiền mà không tiếc hại chết bố ruột và em trai ruột của mình, vừa rồi ông ta còn liên tục hô bắt trộm. Mà Từ Huy Hoàng bị bọn họ tấn công mới thực sự là đứa con có hiếu. Đám người tức giận mắng mỏ Từ Huy Hùng. Cái thứ xúc vật, đúng là không có liêm sỉ. Từng thấy qua kẻ ác mà chưa thấy người nào ác thế này. Đúng là đồ chó hoang, vậy mà lại lừa dối chúng ta, tôi thật muốn dùng một bạt thai táng chết ông ta. Đám ký giả kia thấy được tin nón, liền điên cuồng chụp ảnh Từ Huy Hùng và Từ Liên. Từ Huy Hoàng xông ra ngoài cửa hô to, bảo vệ đâu, tới đây. Dẫn hai người này tới đồn công an, bọn họ nhất định phải bị pháp luật nghiêm trị, nếu không thì không an được lòng dân. Bảo vệ lập tức xông lên muốn bắt hai người lại. Từ Huy Hùng hoảng hốt, lại điên cuồng dập đầu, "Bố, con là con ruột của bố mà, Huy Hoàng, anh là anh ruột của em đấy. Các người không thể tuyệt tình như vậy, người một nhà sao có thể là kẻ thù được?" Tuyệt tình? Từ Hiên Lâm thở hổn hển mắng, "Lúc mày muốn hại chết tao, vu oan cho em trai mày, mày đã hoàn toàn giải thích được ý nghĩa của hai chữ tuyệt tình rồi đấy." Chương 532. Nếu như chúng ta tuyệt tình giống như mày thì bây giờ mày đã bị đánh chết tươi rồi, chứ không phải bị đưa tới đồn công an đâu. Từ Huy Hùng còn muốn giảo biện, có điều bảo vệ đã không chết ông ta và Từ Hiên đưa ra ngoài. Từ Huy Hoàng thở dài, nói, bố đừng nóng giận, vì anh ta mà tức giận sinh bệnh, không đáng. Con đưa bố về phòng bệnh tĩnh dưỡng. Từ Hiên Lâm khoát tay, thở dài nói, hai, Huy Hoàng, khả diệu, bố có mấy lời muốn nói với các con. Trước kia là bố hồ đồ, là bố mù mắt mới luôn ghẻ lạnh các con, nghe lời Từ Huy Hùng. Hai, bây giờ nghĩ lại, đúng là mọi việc bố làm đều chẳng ra sao. Bố thật sự xin lỗi các con, bố không nên thiên vị Từ Huy Hùng, bố không nên thờ ơ khi thấy Từ Huy Hùng bắt nạt các con, thậm chí còn giúp đỡ nó, bố không cho các con thăm con của mình, bố còn chia tất cả tài sản cho Từ Huy Hùng. Nghiệp của bố nặng quá, không xứng cho các con tha thứ, có điều bố vẫn muốn nói một câu, thật sự xin lỗi, mấy năm nay để cho các con phải ở mức rồi. Hu hu hu. Lý Khả Diệu vừa mới chạy tới, nghe được ông cụ nói những lời này, không khống chế nổi cảm xúc, khóc to lên, nước mắt tuôn xuống như mưa. Khóe miệng Từ Huy Hoàng cũng không ngừng run rẩy, nhịn không được mà rơi lệ. Nhiều năm nhẫn nhục như vậy, chịu đựng ấm ức, cuối cùng đổi lại được một câu thật xin lỗi. Oán hận và áp lực trong lòng bọn họ lập tức tiêu tan đi không ít, trong lúc cảm xúc phức tạp, rơi lệ khóc giống là chuyện rất bình thường. Từ Huy Hoàng lau nước mắt, nói, "Bố, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi, sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Con đưa bố tới phòng bệnh nghỉ ngơi trước." Từ Huy Hoàng đẩy Từ Hiên Lâm đi vào phòng bệnh. Lý Khả Diệu đi tới bên người Diệp Huyền Tần, kéo cánh tay anh, cảm kích nói, "Huyền Tần, cảm ơn con. Trước kia mẹ có nằng mơ cũng không ngờ được, ông lão này ông nội của con sẽ túi đầu nhận sai với chúng ta. Hôm nay con để cho ảo mộng của mẹ thành sự thật rồi, nỗi ấm ức mẹ kiềm chế trong lòng hơn 30 năm, cuối cùng cũng có thể chút ra cảm ơn con. Nếu không phải Diệp Huyền Tần là con rể mình, thì lúc này bà chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu nói cảm ơn với anh." Từ Lam Khiết vội vàng lau nước mắt cho Lý Khả Diệu, "Mẹ, cảm ơn cái gì chứ, chúng ta đều là người một nhà mà." Diệp Huyền Tần cũng gật đầu, "Đúng vậy mẹ,

Thật ra quyển sách bìa trắng kia là Diệp Huyền Tần tự mình trao quyền miễn phí, công khai phát hành, thật đến không thể thật hơn. Có điều, trong ngành đông y có quy định bất thành văn, đó là thứ tốt do ai nghiên cứu ra đều che giấu rất kỹ, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Người hành nghề đông y cũng nhất định cho rằng, thuật châm cứu đỉnh cao như vậy, chỉ huy Diệp chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Cứ như vậy nhắm mắt làm liều, nên đông y không suy bại mới là lạ. Nhìn sang Tây y, một khi có bất kỳ thành quả nghiên cứu nào đều lập tức công bố cho mọi người. Mọi người lấy thừa bù thiếu, cộng dồn để tiến bộ. Diệp Huyền Tần quyết định, hôm nào phải nói chuyện với Lý Nhất Minh, hội trưởng hội y học cổ truyền một tiếng về vấn đề này. Xem xét việc tập đoàn Diệp Linh bệ bộn nhiều việc, Từ Huy Hoàng để cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết về trước, ông và Lý Khả Diệu ở lại chăm sóc Từ Lam Hiên. Trước cờ hờ đi, Từ Huy Hoàng căn dặn Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, mấy ngày này còn chú ý một chút. Bố cứ cảm thấy Đỗ Hải Đào kia cố ý nhắm vào bệnh viện nhân ái, lần này ông ta không thành công thì nhất định sẽ còn có lần sau." Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, "Bố, ông ta không phải nhắm vào bệnh viện nhân ái, mà là nhắm vào tập đoàn Diệp Linh. Bằng không vừa rồi ông ta chỉ cần đóng cửa bệnh viện nhân ái là được rồi, không cần thiết phải tước đi tư cách hành nghề trong ngành y dược của tập đoàn Diệp Linh." Từ Huy Hoàng to mò hỏi, "Đúng vậy, vì sao ông ta nhất định đòi tước quyền hành nghề của tập đoàn Diệp Linh chứ?" Diệp Huyền Tần ngẫm nghĩ, nói, "Con đoán chừng, ông ta là không muốn cho chúng ta hợp nhất tập đoàn dược phẩm lỗ kháng. Chúng ta mất đi tư cách hành nghề trong ngành y dược, đương nhiên không có tư cách thu mua dược phẩm lỗ kháng. Với cả bây giờ nội bộ của lỗ kháng cũng đang chống lại Diệp Linh, càng có thể chứng minh điểm này." Từ Huy Hoàng gật đầu, "Cẩn thận đấy." "Diệp Huyền Tần, bố yên tâm." Đi ra khỏi phòng bệnh, Từ Lam Khiết vội vàng hỏi, "Huyền Tần, anh nói vì sao tập đoàn Lỗ Kháng không muốn sáp nhập vào Diệp Linh của chúng ta? Bọn họ mà gia nhập vào Diệp Linh thì đối với họ là trăm lợi không có một tia hại." Chương 536. Diệp Huyền Tần cười đầy thâm ý nói, "Xem vẻ mặt của em chắc là biết đáp án rồi." Từ Lam Khiết giật mình, "Thật sự như em nghĩ à?" "Diệp Huyền Tần, trước nói cho anh nghe xem em nghĩ thế nào." Từ Lam Khiết nói, "Trước kia anh đã điều tra được Trần Hạ Lan vì muốn hãm hại chúng ta mà hạ mẹ tờ ảm phệ ta mỹ nệ với chúng ta, chính là Hồ Thành Sơn của dược phẩm Lỗ Kháng sản xuất. Lẽ nào dược phẩm Lỗ Kháng không chỉ sản xuất một lượng nhỏ mẹ tờ ảm vệ tạm minh nhẹ, mà có một dây chuyền công nghiệp sản xuất và bán hàng hoàn hảo? Nếu là như vậy, bọn họ nhất định sẽ không để tập đoàn Diệp Linh tiếp quản. Ngược lại nếu như dây chuyền công nghiệp này bại lộ, bọn họ đều sẽ chết." Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng nuốt mũi Từ Lam Khiết một cái, "Thông minh. Cho nên chúng ta nhất định phải có được dược phẩm Lỗ Kháng, nhổ tận gốc khôi u ác tính này." Từ Lam Khiết chém mũi, đau đến ướt nước mắt. "Cái tên đầu gỗ này đã nói bao nhiêu lần là phải nhẹ tay một chút rồi. Mùi em đau muốn chết đây này." Diệp Huyền Tần này nói, "Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không như vậy nữa." "Từ Lam Khiết, anh còn muốn có lần sau à? Em sẽ bóp chết anh đấy." Diệp Huyền Tần la lên, "Như sát chồng à?" Tần Cao đứng bên cạnh nhìn đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ, vẻ mặt hâm mộ cực kỳ. Ông chủ Tần quả nhiên là người đàn ông hoàn hảo, có thể một tay chống đỡ trời, nhưng lại lui về triển miên với vợ. Mình nhất định phải lấy ông chủ Diệp làm gương, cho dù bằng một phần mười anh cũng được. Phát hiện ra sự tồn tại của Tần Cao, Từ Lam Khiết lập tức đỏ bừng mặt, tránh xa Diệp Huyền Tần. Có điều Diệp Huyền Tần đã bá đạo ôm cô vào trong lòng, vẫy tay với Tần Cao, "Tần Cao, tới đây." Tần Cao vội vàng chạy tới, "Anh Tần, chuyện anh bảo tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Đây là video, mời anh xem." Diệp Huyền Tần xem video một lượt, cười mỉa mai liên tục, quả nhiên lại là giám đốc Tào. Xem ra lần trước ông ta bị đánh vẫn quá nhẹ. Tần Cao hỏi, "Anh Tần, có cần tôi công bố video ra ngoài để giám đốc Tào bị mang tiếng xấu không?" Diệp Huyền Tần trả lời, "Tạm thời không cần, để dư luận lại dấy lên một hồi, tối lại nói." Từ Lam Khiết liếc mặt nhìn Diệp Huyền Tần, "Tính tướng." "Diệp Huyền Tần, khu khu." Trên thực tế, chưa tới tối, Diệp Huyền Tần đã nhận được 4-5 cuộc điện thoại. Đều là đến từ các cấp lãnh đạo phía trên, muốn chứng thực độ chính xác của tin tức. Diệp Huyền Tần biết, thời cơ đã chín muồi. Anh gọi cho Đỗ Tuyết, "Ra tay đi." Lại thêm một trận dư luận đại chiến, chính thức vén màn che. Bây giờ toàn bộ thành phố Lâm Hải, thậm chí là tỉnh Hà Sơn cũng đang thảo luận về vấn đề này. Con trai giết chết bố ruột, chậc chậc, đúng là thú vị. Nghe nói người trong cuộc còn là ông chủ của bệnh viện, loại người này hành nghề y đúng là nỗi nhục trong giới y học. Đúng vậy, loại bệnh viện này nên đóng cửa cho rồi. Không chỉ bệnh viện đóng cửa, phải diệt trừ cả tập đoàn Diệp Linh chống lưng cho ông ta nữa. Sau này tôi mà mua đồ của Diệp Linh, tôi sẽ làm chó sủa gâu gâu. Lúc mọi người ở đây thảo luận về tập đoàn Diệp Linh và bệnh viện nhân ái, Kim Ngủ Toàn ẹn tở tẹn mẹn bỗng nhiên phát biểu xin lỗi, tuyên bố tin tức con trai giết bố ruột do công ty họ phát biểu trước đó không nhất quán nghiêm trọng. Tình hình thật sự là người trong cuộc bị hoan, mà người vạch trần mới là hung thủ mưu sát bố ruột, ông ta là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Vì thế khiến cho người trong cuộc bị ảnh hưởng cả về kinh tế và danh dự, Kim Ngủ Toàn ẹn tở tẹn mẹn rất áy náy, nguyện chịu hết trách nhiệm. Kim Ngủ Toàn ẹn tở tẹn mẹn lần đầu tiên rơi vào tầm ngắm của công chúng. Bây giờ tin tức này đang hot, một khi tuyên bố xin lỗi sẽ lập tức gây ra phản ứng lớn. Chương 537. Mẹ nó, nếu lời xin lỗi này là thật, vậy thì đúng là một tin chấn động. Kim Ngủ Toàn ẹn tở tẹn mẹn, sao trước kia chưa từng nghe thấy nhỉ, hình như không đáng tin lắm. Kim Ngủ Toàn ẹn tở tẹn mẹn, tôi cũng là lần đầu nghe tên. Các truyền thông khác có xin lỗi không? Tính đến bây giờ thì chưa. Chậc chậc, vậy thì khỏi nói, đây nhất định là kẻ lừa đảo do tập đoàn Diệp Linh tìm về, để PR tẩy trắng cho mình. Tôi nhổ vào, đã lúc này rồi, không xin lỗi công chúng đi lại còn muốn bóp méo sự thật, lừa gạt công chúng tẩy trắng bản thân, vô sỉ. Thế là quần chúng càng sôi trào, lần này thậm chí còn liên quan đến kinh ngủ toàn entertainment. Cũng không ít cư dân mạng chạy tới phần bình luận trên trang quan chức nhà nước, báo cáo tập đoàn Diệp Linh. Trong lúc nhất thời, quan chức chính phủ ngồi không cũng bị các anh hùng bàn phím tấn công. Ngay khi dư luận đang bạo phát nhất, kinh ngủ toàn entertainment bỗng nhiên tung ra một video. Trong video, các phương tiện truyền thông đã tìm tới giám đốc Tào, yêu cần kết toán số dư. Giám đốc Tào nói là chỉ cần bọn họ không hủy bỏ tin tức giả này, không đưa tin tìm ra chân tướng, để cho tin tức này liên tục được chú ý trong 10 ngày thì sẽ kết toán số dư cho họ. Đám truyền thông kia liền đồng ý. Nếu như lời xin lỗi là tảng đá quăng xuống hồ, vậy thì video chính là trái bom quăng xuống nước. Nổ tung. Dư luận đổi hướng. Mẹ nó, tàn nhẫn. Đám truyền thông vô lương tâm này, vì tiền mà dám làm cả chuyện ăn thịt người không nhà xương. Mẹ, truyền thông giúp đỡ chính nghĩa, vì dân lên tiếng, nhưng bây giờ lại che giấu chân tướng, lừa gạt người dân, nhất định phải cấm chỉ đi. So ra thì kinh mù toàn ẹn tở tèn mẹn vẫn có lương tâm. Sau này ông đây chỉ theo dõi kinh mù toàn ẹn tở tèn mẹn thôi, các truyền thông khác nên phá đi. Đương nhiên lần này nhóm anh hùng bàn phím cũng không nhàn rỗi, lại lần nữa chạy tới trang chính phủ để báo cáo các truyền thông vô lương tâm kia. Còn có không ít người chạy tới trang web sẽ chính của kinh mù toàn ẹn tở tèn mẹn và tập đoàn Diệp Linh, đặc biệt nhắn xin lỗi. Dưới sức mạnh của con chúng, những truyền thông bất lương kia không thể không nhận sợ. Cộng thêm lãnh đạo cấp cao của bọn họ bị mời đi nói chuyện, bọn họ chỉ có thể lên bài xin lỗi trong đêm, làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Tin tức người trong cuộc là vô tội, mà người vạch trần mới là kẻ cầm đầu, vừa ăn cướp vừa la làng. Số dư không còn cũng không sao, nhưng mẹ nó nếu công ty bị phá sản thì hoàn toàn không còn đường sống rồi. Có điều, bây giờ xin lỗi đã muộn rồi. Dù sao chủ động xin lỗi và bị buộc xin lỗi cũng không giống nhau. Bọn họ đã để lại ấn tượng quá kém trong lòng độc giả, đám độc giả trung thành kia sẽ không tha thứ cho bọn họ, mà tất cả sẽ về phe kinh ngủ toàn entertainment. Trận đại chiến dư luận này, người được lợi nhất không phải người trong cuộc và tập đoàn Diệp Linh, mà là kinh ngủ toàn entertainment. Cho dù là sự nổi tiếng hay giá trị thị trường đều được tăng cao. Điều này đúng là làm cho các nhân viên ở kinh ngủ toàn entertainment bùi ngùi mãi không thôi. Bọn họ cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay. Bột tuy mới tới nhưng một loạt hành động trực tiếp để công ty được lật ngược tình thế một phen. Quả nhiên, có vài người sinh ra liền thích hợp ăn bát cơm này. Đỗ Tuyết cũng rất xúc động. Nếu như mình gặp được Diệp Huyền Tần sớm mấy năm thì công ty của mình cũng sẽ không đi đến mức suýt phải đóng cửa. Lần này đúng là làm cho giám đốc Tào hoàn toàn hoảng sợ. Hành động của ông ta không chỉ dừng lại ở vấn đề đạo đức, thậm chí còn tạo thành án hình sự. Đút lót, nhận hối lộ, bóp méo sự thật cũng không phải là lỗi sai nhỏ. Đương nhiên, phạt hình sự không tính là gì, ông ta sợ nhất là Diệp Huyền Tần bí mật trả thù. Dù sao, Diệp Huyền Tần là lão đại của thế giới ngầm ở thành phố Lâm Hải. Ông ta sợ hãi nên chạy trốn trong đêm, nhưng còn chưa ra đến ngoài thành đã bị mấy chiếc xe màu đen đặc biệt cản đường đi. Mấy người mặc đồ tây đen bước xuống khỏi xe, khống chế ông ta lại. "Xin chào, chúng tôi là cục quốc an, ông dính líu đến việc nguy hại an toàn quốc gia, mong ông phối hợp điều tra với chúng tôi." Chương 538. "Cái gì?" Cam của giám đốc Tạo như muốn rớt xuống đất. "Không phải tôi chỉ mua truyền thông đưa tin giả sao, sao lại còn dính đến an toàn quốc gia rồi? Mẹ nó, đây 100% là do Diệp Huyền Tần an bài." Thì ra tên kia không chỉ một tay che trời ở thế giới ngầm, thậm chí cũng rất khủng khiếp ở giới quan chức. Trong lúc nhất thời, giám đốc Tào còn có cả tâm tư tự sát. Khu phức hợp thành phố. Chủ tịch cấp thành phố Trương Văn Lương đang giận dữ khiển thị chính thành phố Hoàng Phúc Lâm. "Vô dụng, đúng là vô dụng, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Anh bỏ cho Từ Hiên Lâm ạ mổ xin giữ lìn cái gì, trực tiếp hạ thuốc chuột mạnh không phải là được sao? Cảnh cáo anh, nếu như vì sai lầm của anh mà làm chậm trễ kế hoạch vây quét của ông chủ thì tôi xem anh có chịu nổi không." Hoàng Phúc Lâm cũng vô cùng hối hận. Lúc đầu cho là dị ứng thuốc cũng đủ kết liêu cái mạng già của TL, ai ngờ cái tên ngại nhép Diệp Huyền Tần lại có y thuật cao minh như vậy, thậm chí còn có thể cải tử hồi sinh. Anh ta vội nói, "Ông Lương, ông bất giận. Thật ra tôi còn có một kế hoạch khác, cam đoan không để cho dược phẩm lỗ kháng rơi vào tay tập đoàn Diệp Linh." Trương Văn Lương nhấm một ngụm trà, ngăn lại nỗi phẫn nộ trong lòng, nói. Hoàng Phúc Lâm liền trả lời, "Ông Lương, ông chắc biết cổ phần được phân chia trong dược phẩm lỗ kháng." Trương Văn Lương nói, "Trước kia, Hồ Thanh Sơn có 50% cổ phần, có điều bây giờ đã chuyển hết cho Diệp Huyền Tần rồi. Còn lại 50% cổ phần được chia vào tay 4 cổ đông. Trong đó, Hồ Nghiệm Thắng nắm trong tay 30%. Hoàng Phúc Lâm nói, "Bề ngoài là như vậy, trên thực tế, 50% cổ phần kia đều nằm trong tay Hồ Nghiệm Thắng. Ba cổ đông khác đều là con rối của Hồ Nghiệm Thắng, hoàn toàn nghe lời Hồ Nghiệm Thắng. Ngoài ra, Hồ Nghiệm Thắng còn có một thân phận khác, ông tuyệt đối không nghĩ ra được." Trương Văn Lương tò mò hỏi, "Thân phận gì?" Hoàng Phúc Lâm nói, "Hồ Nghiệm Thắng thực chất là con riêng của Hồ Thanh Sơn. Ông nghĩ đi, Diệp Huyền Tần hại chết bố ruột của Hồ Nghiệm Thắng, anh ta sẽ để dược phẩm lỗ kháng rơi vào tay kẻ thù đã giết bố mình sao?" Trương Văn Lương cười khẩy một cái tên Hồ Thanh Sơn này đúng là đào hoa. Nói lại với Hồ Nghiêm Thắng, nhất định phải cản trở dược phẩm lỗ kháng bị sáp nhập, ít nhất phải kiên trì trước đêm tiến hành kế hoạch vây quét của ông chủ. "Hoàng Phúc Lâm, hiểu rồi, tôi lập tức gọi điện cho anh ta. Bây giờ dược phẩm lỗ kháng không phải loạn bình thường. Tập thể nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, trả hàng, còn đến tận cửa yêu cầu thanh toán. Các đại lý không chỉ ngừng nhập hàng của dược phẩm lỗ kháng, thậm chí còn trả hàng. Tài chính dược phẩm lỗ kháng hoàn toàn bị đứt gánh, ngay cả tiền lương cho công nhân cũng không trả nổi. Các công nhân bãi công tập thể, chặt ở ký túc xá đòi tiền lương.

đau chết mất. Nhìn xem, chủ tịch Hàn lại có một túi máu khác phồng lên ở chân. Có người hô lên. Đúng vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhìn xem, hai túi máu này đang chuyển động, như muốn hợp nhất lại với nhau. Sau khi mọi người bàn tán xôn xao, ba bốn túi máu nổi lên. Mỗi lần túi máu phồng lên, chủ tịch Hàn lại đau đớn hét lên. Những túi màu này chuyển động, mỗi cái đều nhúc nhích một hướng, giống như đang muốn dung hợp lại một chỗ. Cảnh tượng này quá kinh khủng, ai xem cũng thấy da đầu tê tê. Lúc này, chủ tịch Hàn gần như mất đi lý trí, đau, đau chết mất. Có hàng ngàn con kiến trong huyết quản của tôi, uống máu của tôi và nuốt chửng huyết mạch của tôi. Tôi cảm thấy mạch máu của mình như sắp nổ tung, cứu tôi với, mau cứu tôi. Chương 548. Viện trưởng hoảng sợ, ông chưa từng thấy tình trạng quái đản như vậy bao giờ. Tuy nhiên, để không thua Diệp Huyền Tần, ông ta vẫn giả vờ bình tĩnh, đừng hoảng, đừng hoảng, chuyện này là bình thường. Tôi sẽ xử lý nó cho ông bây giờ. Y tá, đi lấy thuốc giảm đau và thuốc đông máu. Cô y tá vội vàng đến hiệu thuốc để lấy thuốc. Lúc này, hai túi máu hòa vào nhau. Túi máu ngày càng sưng to, cuối cùng vỡ ra một tiếng buốt, máu văng ra xa. Cùng lúc đó, có một thứ màu đen bắn ra khỏi huyết mạch. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thứ màu đen đó thu hút. Cái quái gì thế này? Côn trùng, là côn trùng, một con ròi màu đỏ. Nó đang thoát ra khỏi mạch máu. Nó chính là thứ vừa quấy phá trong mạch máu. Trời ơi, có bỏ trong tĩnh mạch nghĩ đến thôi cũng buồn nôn, nổi da gà rồi. Cổ trùng, đây là cổ trùng, mọi người tránh xa một chút. Vừa nghe nói là cổ trùng, tất cả đều bị dọa sợ, chạy được bao xa thì chạy, núp trong góc quan sát. Mạch máu vỡ tung, chủ tịch Hàn đau đến thấu tim, hét lên vài tiếng liền trợn tròn mắt, ngồi thẳng người trên giường, bị choáng. Lúc này, cô y tá chạy đi lấy thuốc đã quay lại. Viện trưởng vội vàng cho chủ tịch Hàn thuốc giảm đau và đông máu. Diệp Huyền Tần nhanh chóng ngăn cản viện trưởng, mắng, ông là muốn giết chủ tịch Hàn à? Như tôi đã nói vừa rồi, càng uống nhiều thuốc, tình trạng của ông ấy sẽ càng nghiêm trọng. Cổ trùng rất nhạy cảm với phản ứng của thuốc. Viện trưởng gần như suy sụp. Chủ tịch Hàn mà chết trong bệnh viện của mình thì đời này của ông ta coi như xong, thậm chí còn có khả năng liên lụy tới người nhà. Vào thời khắc mấu chốt, ông ta không quan tâm đến hận thù với Diệp Huyền Tần nữa, nhanh chóng khẩn cầu, "Anh Tần, anh cứu chủ tịch Hàn đi, cứu chủ tịch Hàn đi. Chủ tịch Hàn không thể chết ở nơi này của tôi được." Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi nói, "Đi lấy mấy sợi dây thừng nhỏ tới đây." "Hả?" Đám người đều sững sờ. Mấy sợi dây thừng nhỏ là có thể cứu được chủ tịch Hàn. "Nói nhảm gì vậy?" Diệp Huyền Tần vội nói, kiên quyết không để những túi máu này dung hợp với nhau. Nếu không huyết mạch của chủ tịch Hàn sẽ bị vỡ, đến lúc đó sẽ không ai có thể cứu được ông ta. Buộc chặt các mạch máu bằng dây để chặn sự hợp nhất của các túi máu. Viện trưởng hét vào mặt cô y tá, còn không mau đi. Cô y tá chạy vội đi, chẳng mấy chốc đã mang theo vài đoạn dây. Diệp Huyền Tần vội vàng buộc chặt dây vào đuổi chủ tịch Hàn, huyết mạch cũng bị bóc chặt, máu không lưu thông được. Quả nhiên, những túi máu đó không vượt qua được sợi dây, không có cách nào dung hợp với nhau. Anh ra hiệu cho viện trưởng, đi kiếm Lưu Huỳnh đi, cổ trùng sợ nhất là Lưu Huỳnh. Viện trưởng vội vàng đồng ý, tự mình chạy tới hiệu thuốc mang Lưu Huỳnh tới. Ngay sau đó, ông ta đưa Lưu Huỳnh đưa cho Diệp Huyền Tần. Đầu tiên, Diệp Huyền Tần dắt Lưu Huỳnh con cổ trùng vừa thoát ra. Cổ trùng vừa gặp Lưu Huỳnh, liền đau khổ quằn quại, chưa tới nửa phút, liền bột một tiếng, nổ tung tại chỗ. Bên trong cổ trùng đầu là máu, văng tung tóe thật xa. Diệp Huyền Tần lại vội vàng dắt Lưu Huỳnh lên trên túi máu của chủ tịch Hàn. Làm xong chuyện này, anh liếc nhìn viện trưởng, còn thất thần cái gì, nhanh cầm máu cho chủ tịch Hàn. Mạch máu vừa vỡ ra, giờ vẫn đang chảy máu. Viện trưởng vội vàng gật đầu đồng ý và yêu cầu y tá mang kẹp cầm máu và băng gạc để băng vết thương cho chủ tịch Hàn. Ông ta không dám dùng thuốc cầm máu, vì sợ rằng thuốc sẽ gây kích ứng cho cổ trùng. Chỉ trong 5 phút đồng hồ, viện trưởng đã cầm máu cho xong cho chủ tịch Hàn. Với cả những túi máu kia dưới tác dụng của Lưu Huỳnh, biến mất một cách thần kỳ, hoàn toàn không thấy đâu. Chỉ là huyết mạch trên chân chủ tịch Hàn lại phông ra, biến thành màu xanh tím giống như lúc ban đầu. Viện trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, hai tay run rẩy thăm dò nhịp tim và hô hấp của chủ tịch Hàn. May mắn thay, mọi thứ vẫn bình thường. Cơ thể ông ta được thả lỏng, mất tự chủ mà ngồi phẹt xuống đấy, thở hổn hển. Sau lưng ông ta dính dính, sớm đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Cảm giác đi một vòng từ quỷ môn quan về, cảm giác này, mẹ nó quá là đau khổ. Chủ tịch Hàn chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào người Diệp Huyền Tần. Chương 549. Lúc này, trong đầu ông ta chỉ có một chữ cổ. Trên đời này, thực sự có tồn tại cái thứ cổ trùng. Thầy được cứu rồi, thầy có khả năng được cứu rồi. Chủ tịch Hàn kích động ngồi dậy, kéo lấy tay Diệp Huyền Tần, giống như sợ anh chạy mất vậy, thần ý đi. Cầu xin cậu cứu thầy của tôi, cầu xin cậu. Ông ta phấn khích đến mức quên cả cơn đau trên người. Mọi người đều sững sờ. Chuyện này có liên quan gì tới thầy của chủ tịch Hàn? Bản thân ông ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, làm sao có thể đột nhiên nghĩ tới thầy của mình? Diệp Huyền Tần cũng không thể hiểu được, thầy của ông là? Chủ tịch Hàn vội vàng nói, thầy của tôi cũng là nhân viên chính phủ, thân phận đều được bảo mật. 10 năm trước, thầy được lệnh điều tra một vụ bí ẩn ở vùng Vân Quý. Sau khi trở về từ vùng Vân Quý, thầy đột nhiên phát sốt cao, kéo dài một thời gian dài. Không chỉ tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng và không thể chữa khỏi mà cuối cùng thầy ấy thậm chí còn trở thành một người thực vật. Bây giờ xem ra, tôi cực kỳ nghi ngờ thầy của tôi cũng bị trúng cổ trùng, bác sĩ có thể giải được cổ trùng mới là lạ ấy. Thầy Y, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu thầy của tôi.

tám người đàn ông kia vẫn đi về phía Nhậm Tiền, họ được chia thành hai đội, một đội lao lên chiếc ô tô hạng sang, nhặt gạch và đập phá xe của cô. Đội khác lao về phía Nhậm Tiền, họ nhìn thẳng vào mắt cô. Nhậm Tiền sở hữu làn da đẹp và vóc dáng gợi cảm. Nếu có thể nhân cơ hội này động chạm một chút thì chết không tiếc. Đội trưởng tóc vàng lấy trong tay háo ra một cái ống thép giơ lên cao. Đồng tử của vệ sĩ Hồ Nghiễm Thắng co rút lại, trong tiềm thức cố gắng bảo vệ Nhậm Tiền. Tuy nhiên, Hồ Nghiễm Thắng đã kịp thời ngăn cản vệ sĩ, đừng làm gì hết. Người vệ sĩ không còn cách nào khác đành phải đứng im. Nhìn ống thép dày đưa lên cao, Nhậm Tiền sợ hãi, trong tiềm thức lùi lại một bước, tìm cách thoát khỏi đòn tấn công bằng ống thép của Hoàng Chính. Cô hét lên, anh nghe tôi giải thích, không phải như anh nghĩ, chính là Hồ Nghiễm Thắng châm ngòi ly gián. Tuy nhiên, Hoàng Chính không nghe cô giải thích mà nhanh chóng vây quanh cô. Hoàng Chính lại nâng ống thép lên và định nện vào Nhậm Tiền. Cô bây giờ không thể rút lui, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ ống thép rơi xuống. Giờ phút này nội tâm của cô đã tuyệt vọng đến cực điểm. Cô là một cô gái, chưa bao giờ phải ở nơi này chịu đựng nhiều đến thế. Vào thời điểm quan trọng, thậm chí không có một người ở bên cạnh để bảo vệ mình. Cô không biết sau khi bị đánh phải nhập viện thì có ai đến thăm cô không. Bình, có tiếng kim loại va chạm. Tuy nhiên, Nhậm Tiền không cảm thấy đau đớn. Cô ngạc nhiên mở mắt ra nhưng lại thấy một cánh tay rắn chắc đang nằm trước mặt, chặt ống thép cho cô. Ống thép dày bằng cánh tay em bé nhưng giờ nó đã bị uốn cong. Cô nhìn dọc theo cánh tay một cách nghi hoặc sau khi nhìn thấy chủ nhân của cánh tay, mắt cô tực nóng lên, hai hàng lệ rơi xuống. Đó là anh Tần. Anh Tần đến đây để tự cứu cô, để bảo vệ mình, anh không ngại bị thương và dùng tay chặn ống thép. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như tan chảy. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và đẩy Hoàng Chính ra và ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần. Anh Tần, cánh tay của anh có sao không? Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Ống thép bị bẻ cong như vậy cánh tay của Diệp Huyền Tần chắc chắn đã bị gãy. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần lại nói. Nhậm Tiền, cô có sao không? Nhậm Tiền chạm vào cánh tay của Diệp Huyền Tần, thậm chí còn không có bất kỳ vết bầm tím hay xương tấy nào. Anh Diệp cứng quá. Ngay khi ý nghĩ này rơi xuống, mặt cô liền đỏ bừng. Chương 555. Hoàng Chính chửi tới, mẹ nó, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tôi còn chưa đồng ý đó. Nhanh chạy đi, nếu không tôi anh thành phế vật. Diệp Huyền Tần trực tiếp bỏ qua lời của Hoàng Chính, chỉ nhìn Nhậm Tiền nói, xin lỗi, là tôi đến muộn. Cô không sao chứ? Nhậm Tiền vội vàng lắc đầu, anh Tần, tôi không sao. Diệp Huyền Tần thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Chính, anh dám đánh người của tôi thật sự là ăn tim hùm mật gấu rồi. Trái tim Nhậm Tiền vô cùng ấm áp. Anh Tần nói ra ba chữ người của tôi, khiến cô miên man mơ tưởng. Ha ha, đánh người của anh thì làm sao? Hôm nay tôi không chỉ đánh người của anh còn đánh luôn anh. Các anh em, đánh cho tôi. Tám người lập tức vây quanh Diệp Huyền Tần, nhanh chóng thu hẹp vòng vây dồn ép anh vào giữa. Hoàng Chính giơ ống thép lên và giáng xuống Diệp Huyền Tần một lần nữa. Nhậm Tiền hoảng sợ, anh Diệp, anh chạy nhanh ra ngoài đi mặc kệ tôi. Diệp Huyền Tần đem Nhậm Tiền bảo vệ sau lưng, trốn phía sau tôi đừng núp đích. Nhìn bóng lưng oai phong lẫm liệt của Diệp Huyền Tần, Nhậm Tiền vừa bối rối vừa mê đắm. Cảm giác an toàn chưa từng có ập đến khiến cô say mê không muốn thoát ra. Đối mặt với sự bao vây của đám người này, Diệp Huyền Tần cũng không gấp gáp, tùy ý vươn tay ra, dễ dàng chộp lấy ống thép mà Hoàng Chính đánh rơi. Sau đó, anh dễ dàng tóm lấy ống thép. Lúc này, đối phương đã xông tới trước mặt, điên cuồng tấn công Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không né tránh, anh chỉ đập mạnh ống thép trong tay, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người hoàn toàn không thấy được thân ống thép, chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh. 5 giây. Chỉ trong 5 giây, hiện trường im bặt. Diệp Huyền Tần vẫn đứng trong đám đông vây quanh, bất động, vô sự. Còn 8 công nhân kia tất cả đều nằm trên mặt đất, không che đầu thì ôm bụng, la hét liên tục, lăn lộn trên sàn, trong lòng khiếp sợ. Tôi đi đây, người này quá đáng sợ. Cái màn này đánh nhau nào còn ghê gớm hơn phim. Một địch 10 hóa ra là có thật. Có người đàn ông thế này bên cạnh bà chủ e rằng tiền lương của chúng ta sẽ không đòi được. Chết tiệt. Lương của tôi phải làm sao? Hoàng Chính bị đánh ngã xuống đất vô cùng thấp thỏm, thậm chí là sợ hãi. Anh ta đã tự mình chiến đấu với Diệp Huyền Tần và hiểu rõ sức mạnh của Diệp Huyền Tần. Người này mạnh mẽ mà đến mức dùng tay chặn ống thép, thủ pháp như thế chính là cao thủ. Anh ta không dám đứng dậy đánh tiếng, chỉ có thể dùng miệng vận động của chúng. Đúng là khốn nạn, còn nợ tiền công của chúng ta, vậy mà còn đánh người. Các anh em ơi, chuyện này làm sao có thể chịu được? Mọi người đúng là nhu nhược mà. Phương pháp châm ngòi này rất hiệu quả, đội ngũ công nhân thực sự trở nên tức giận và bắt đầu đứng dậy mạnh mẽ hơn. Đúng là khinh người quá đáng. Vừa nợ lương vừa đánh người, không cho người ta còn đường sống mà. Một công ty như vậy thòi lưu lại làm gì? Từ trước, tôi từ trước. Tôi cũng từ trước. Ở bên cạnh, Hồ Nghiễm Thắng tỏ vẻ đắc thắng, anh ta không ngờ rằng sẽ có kết quả ngoài mong đợi. Vốn dĩ anh ta không bao giờ nghĩ rằng Diệp Huyền Tần lại liều lĩnh đánh người dẫn đến công nhân đòi từ trước như thế. Sắc mặt của Nhậm Tiền từ đỏ thành xanh bây giờ đã muôn trắng. Diệp Huyền Tần đánh người, bọn họ hoàn toàn mất lòng công nhân, cảnh tượng càng ngày càng mất kiểm soát. Tôi phải làm sao đây? Cô bất lực nhìn Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai cô, đừng lo lắng, sẽ có người dọn dẹp đống hỗn độn này. Nhậm Tiền cười khổ, Diệp Huyền Tần còn không thể dọn dẹp đống hỗn độn này, huống chi là những người khác. Anh Dương vội vàng đỡ Hoàng Chính dậy, dùng ánh mắt thất vọng nhìn Diệp Huyền Tần. Ông chủ, tôi thừa nhận rằng trước đây hành vi của những người này có chút bốc đồng nhưng ông chủ không nên làm khó như vậy. Nếu công ty đã không quan tâm đến nhân viên của mình như vậy, tôi cũng muốn từ chức. Chương 556. Nhậm Tiền thở dài. anh Dương là người đại diện cho công nhân ở đây, ngay khi anh ta từ chức thì các công nhân khác cũng sẽ từ chức. Nếu nhân viên không còn, thì công ty sẽ không còn gì nữa. Nhưng Diệp Huyền Tần không hề tỏ ra lo lắng một chút nào, thậm chí còn ung dung hút một điếu thuốc. Sự thờ ơ của anh khiến các nhân viên càng tức giận, họ theo anh Dương và muốn rời khỏi công ty. Đúng lúc này, cửa xe của Diệp Huyền Tần mở ra. Nưu Hái Hoa ra khỏi xe. Bà hét lên, "Dương ơi, con trai, mau dừng lại." Khi anh Dương nhìn thấy Nưu Hái Hoa, anh ta vô cùng bất ngờ, lo lắng nói, "Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây, sao mẹ không ở trong bệnh viện? Con sẽ có thể kiếm tiền phẫu thuật ngay lập tức, con sẽ đưa bạn đến bệnh viện để phẫu thuật ngay." Ba. Nưu Hái Hoa không chút do dự cho anh Dương một cái tát, "Súc sinh, mau đi xin lỗi ông chủ Tần." "Mẹ, tại sao đánh con? Còn nữa, tại sao con phải xin lỗi anh ta? Anh ta nợ lương, đánh người." Nưu Hái Hoa mắng, "Câm miệng đi. Con đang lấy oán báo ơn có biết không?" Anh Dương đầu góc rồi rắm, "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Oán báo ơn gì? Ông chủ mới làm gì có ân tình với chúng ta?" Nưu Hái Hoa nói, "Con quên mất mình nợ bệnh viện mấy ngày tiền thuốc men sao? Hôm nay bệnh viện đuổi mẹ ra ngoài, còn dùng bạo lực với mẹ. Vào lúc nguy cấp, chính anh Tần đã cứu mẹ. Hơn nữa, anh Tần đã chữa trị miễn phí và chữa lành bệnh cho mẹ." Tất nhiên, Nưu Hái Hoa không chỉ vì cảm kích mà bắt anh Dương phải xin lỗi. Quan trọng hơn, Diệp Huyền Tần là một ông chủ lớn, sao có thể khiêu khích người như thế? Anh Dương sửng sốt, cẩn thận nhìn Nưu Hái Hoa. Đúng là nhìn bà có khí sắc hơn, mặt mũi hường hào, không thấy đau đớn như trước. Nưu Hái Hoa cầm lấy lao Dương đang ngơ ngác đi về phía Diệp Huyền Tần. Anh Dương rõ ràng thấy bước chân của Nưu Hái Hoa cũng nhanh nhẹn hơn, thậm chí bà còn bước rất vững chắc. Anh còn nghi ngờ liệu đây có phải là mẹ ruột của mình hay không. Lúc này, bà ấy rất khác so với người mẹ ốm yếu trước đây. Nưu Hái Hoa cúi đầu chào Diệp Huyền Tần và nói: "Ông chủ Tần, tôi rất xin lỗi, lần này là con trai tôi không đúng, đổi trắng thay đen. Tất cả là lỗi của nó. Muốn đánh hay mắng nó đều được, mong anh đừng tức giận." "Dương à, con mau xin lỗi ông chủ Tần đi." Hồ Nghiễm Thắng trước mắt thấy tình thế sắp xoay chuyển, trong lòng khẩn trương, anh ta nhanh chóng cho ra hiệu cho Hoàng Chính. Hoàng Chính lập tức hiểu ra, tức giận nói: "Anh Dương, đừng xin lỗi. Anh không thể bỏ qua những việc làm xấu xa của anh ta chỉ vì chút ưu ái của anh ta. Đừng quên, anh ta nợ lương của chúng ta và còn đánh người." Diệp Huyền Tần rêu cợt Hoàng Chính: "Anh nói tôi nợ lương anh. Tôi hỏi anh ở bộ phận nào? Phụ trách vị trí nào nào? Đội trưởng là ai? Giám sát là ai?" Phạm Thúy Lan đã báo cáo tình hình của các công nhân cho Diệp Huyền Tần. Tám công nhân này do Hủ Ảng Mao đứng đầu đều là những tên xã hội đen Hồ Nghiễm Thắng tìm được rồi thuê về, nhiệm vụ của họ là gieo rắc mối bất hòa, để cho công nhân chống lại công ty. Diệp Huyền Tần nói vài câu, Hoàng Chính đã cứng họng không nói nên lời. Họ hoàn toàn không biết về công ty, ngay cả khi họ muốn nói dối, họ cũng không biết phải nói thế nào. Nưu Hái Hoa cau mày, nhìn tám người Hoàng Chính, nói: "Tôi phụ trách căng tin công ty. Công nhân nào tôi cũng biết nhưng tôi chưa từng thấy những người này." Anh Dương chợt hiểu ra điều gì đó, hung hăng nhìn Hoàng Chính, nói: "Xem, anh thuộc bộ phận nào? Ai quản lý?" Chương 557. Một trong những cấp dưới của Hoàng Chính phản ứng nhanh chóng nói: "Chúng tôi đến từ bộ phận kiểm tra chất lượng." Anh Dương nhìn đám người, "Trưởng phòng kiểm tra chất lượng đâu? Xem đây có phải là nhân viên của bộ phận anh không?" Có người hét lên: "Đó không phải người bộ phận kiểm tra chất lượng của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ." Anh Dương giận tím mặt, khốn nạn: "Mấy người cố tình chen vào giả làm nhân viên và khiêu khích mối quan hệ của chúng ta với ông chủ. Khi nãy tôi đã thấy không đúng, dù ai nói cái gì mấy người cũng vô cùng hung hăng muốn đánh muốn mắng." "Nói, là ai đưa anh tới đây?" Tám người vô cùng ấp úng không biết nói gì. Hồ Nghiễm Thắng biết tình hình không ổn, bước ra ngoài và nói: "Anh Dương, họ là nhân viên tôi mới thuê, họ đúng là được giao cho bộ phận kiểm tra chất lượng. Chỉ là gần đây xảy ra đình công, bọn họ còn chưa có thời gian chính thức vào việc, cho nên mọi người không biết bọn họ." "Thật sao?" Diệp Huyền Tần giễu cợt, "Đường đường là cổ đông lại đích thân tuyển dụng nhân viên cấp phổ thông vậy. Thật sự là cúc cung tận tụy." Hồ Nghiễm Thắng giải thích, "Trình độ của bộ phận kiểm tra chất lượng quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của công ty. Anh có thể hình dung vị trí này quan trọng như thế nào không?" Diệp Huyền Tần: "À, hóa ra là vậy thật. Tôi còn tưởng rằng chính anh muốn lấy đi cổ phần trong tay của tôi, mới đi sắp xếp một ít xã hội đen gây rối, buộc nhà máy phải tạm dừng công việc sản xuất." Mặt Hồ Nghiễm Thắng đỏ bừng ngay lập tức. Chết tiệt, Diệp Huyền Tần đoán được sự thật nhanh quá. Các nhân viên cũng nhìn Hồ Nghiễm Thắng với vẻ nghi ngờ. Cách giải thích của Hồ Nghiễm Thắng thực sự quá khó tin. Cách nói của ông chủ mới nghe hợp lý hơn nhiều, có thực sự là Hồ Nghiễm Thắng là người đang châm ngòi ly gián hay không? Nưu Hái Hoa nói với tất cả các nhân viên: "Các con, hãy nghe những gì bà già này nói. Tôi đảm bảo rằng ông chủ mới của chúng ta là đáng tin cậy. Anh ta nói rằng anh ta có thể giải quyết mọi tình huống, nhất định sẽ giải quyết được tình trạng hiện giờ của công ty. Hiện tại đã có ông chủ mới mà ông chủ mới cũng hứa có thể giải quyết tình huống bây giờ, bọn họ còn biểu tình cái gì nữa?" Nưu Hái Hoa rất nổi tiếng trong công ty, lời nói của bà rất có sức thuyết phục, nhiều nhân viên nghe lời bà và định sẽ quay lại làm việc. Tuy nhiên, một số người vẫn không hài lòng. Một người mặc áo yếm đứng lên và nói: "Anh Dương, khó khăn của gia đình ông đã được giải quyết nhưng người khác thì sao? Bây giờ gia đình nghèo của tôi thậm chí còn không đủ tiền ăn. Tôi vẫn đang chờ lương tháng này để nuôi gia đình." Chưa kịp nói xong, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Người đàn ông mặc quần yếm phải lấy điện thoại di động ra, trả lời cuộc gọi trước. "Diệp Huyền Tần, người đã im lặng, đột nhiên nói: "Bật loa đi." Người đàn ông mặc áo yếm sững người một lúc, cái gì? Diệp Huyền Tần nhắc lại, bật loa. Mọi người đều lúng túng không biết chuyện gì, điện thoại riêng tư sao lại bật loa? Diệp Huyền Tần liếc nhìn Nưu Ái Hoa, Nưu Ái Hoa vội vàng nói, "Trương à, nghe lời ông chủ, bật loa đi." Nưu Ái Hoa vẫn có chút mặt mũi, người đàn ông mặc quần yếm đồng ý trả lời điện thoại và bật chế độ loa ngoài. "Vợ ơi, anh đang đi chợ, em muốn ăn gì?" Vợ của người đàn ông mặc quần yếm phấn khích nói, "Chồng ơi, không ngờ anh lại được ông chủ coi trọng như vậy. Trước đây là em không tốt xem thường anh. Tương lai em sẽ để anh quán xuyến mọi việc nhà trong gia đình. Chỉ cần anh cố gắng làm việc của công ty, đừng phụ lòng tin của ông chủ." Người đàn ông mặc quần yếm chết lặng. Trước đây, cô ấy luôn nghĩ rằng anh ta vô dụng và không có năng lực, cô ta đã rất lâu không nói được một câu dễ nghe với anh ta. Hôm nay thái độ của cô ta xoay đến 360 độ. Người đàn ông mặc áo yếm thận trọng nói, "Vợ à, em bị sao vậy? Làm sao em biết anh được ông chủ coi trọng?" Chương 558. Anh còn chưa biết sao? Hôm nay, lãnh đạo của công ty anh đã đích thân đến nhà chúng ta, nói rằng anh đã hoàn thành tốt công việc của công ty, làm việc siêng năng và chăm chỉ, có nhiều đóng góp cho công ty. Vì điều này, công ty đã trao cho anh giấy khen và một khoản tiền thưởng 3 triệu đồng. Thêm nữa, lãnh đạo cũng đã giải quyết vấn đề trường học cho con trai chúng ta, hứa sẽ trợ cấp quỹ giáo dục cho gia đình chúng ta 1 triệu mỗi tháng. Hả? Người đàn ông mặc quần yếm giật mình, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Lãnh đạo công ty đã đích thân đến tận nhà và trao giải thưởng tới 3 triệu. Thậm chí còn giải quyết được vấn đề đi học của con trai, điều khiến anh ta lo lắng trong nhiều năm. Điều này có đúng không? Hay tất cả là mơ? Không, ngay cả khi anh ta mơ, anh ta không bao giờ có đủ điều kiện để mở đến cảnh này. Người vợ nói tiếp, chồng à, trước đây tôi luôn coi thường anh, nói rằng anh vô dụng, là em sai rồi. Từ bây giờ, anh hãy mạnh mẽ chiến đấu, cố sức làm việc, giúp cho gia đình ngày càng thịnh vượng. Trưa về ăn cơm đi. Em sẽ làm món thịt hấp yêu thích của anh. Trương hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh nói, vợ à, không có gì đâu. Anh làm công ty nhiều năm như vậy, nên nhận được những phần thưởng này. Vợ, anh, có chuyện gì vậy? Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Sau khi cúp máy, người đàn ông cao gần 2m này đã bật khóc trước mọi người. Mấy năm nay anh ta bị vợ coi thường, nhạo báng đủ kiểu, thậm chí vợ còn nhẫn tâm nói rằng không giải quyết được chuyện học hành của con trai thì ly hôn. Anh ta, để giữ vợ, mấy năm nay anh khiêm tốn cùng cực, chiều lòng vợ. Thật sự anh ta rất buồn khi về đến nhà. Nhưng giờ đây, ông chủ không chỉ giúp anh giữ vợ mà thậm chí còn khiến địa vị của anh ta trong gia đình lên cao. Anh ta không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh ta mở mịt nhìn Diệp Huyền Tần, nước mắt lưng tròng, "Ông chủ, chuyện này anh làm chuyện này thật sao?" Diệp Huyền Tần gật đầu, "Đây là anh xứng đáng." Ông chủ người đàn ông mặc quần yếm không biết phải cảm ơn như thế nào, cuối cùng khuỵu gối xuống muốn quỳ xuống vì Diệp Huyền Tần, "Ông chủ, tôi xin lỗi, lúc trước tôi sai rồi." Anh Dương vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông mặc áo yếm, "Đừng khóc lóc om sòm. Muốn cảm ơn ông chủ thì sau này làm tốt hơn trong công việc. Ông chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức trong tương lai và sẽ không bao giờ phụ lòng tin của ông." Lúc này, điện thoại di động của một nhân viên khác đổ chuông. Diệp Huyền Tần nhìn anh ta cười nhẹ, "Bật loa đi." Bàn thôn đầu sững sờ một lúc, rồi nhận ra điều gì đó, ngây ngẩn cả người. Anh ta nhanh chóng trả lời điện thoại, "Cha mẹ, sao đột nhiên nhớ gọi điện cho con?" Tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông truyền đến qua điện thoại, "Ha ha, con trai, hôm nay con có thể cho cha con một trận nở mày nở mặt nha." Bàn thôn đầu nghe không hiểu lắm, "Cha, có chuyện gì vậy?" "Ha ha, để mẹ con nói chuyện, cha cùng thôn trưởng uống rượu." Mẹ của bàn thôn đầu nói, "Con trai, con thực sự nổi tiếng trong thôn của chúng tôi bây giờ." "Mẹ, có chuyện gì? Mẹ đang nói lung tung." "Hôm nay một đội phá bỏ đến làng của chúng tôi để phá bỏ nhà của dân làng. Khi dân làng đứng lên, đội phá bỏ bắt đầu đánh người. Vừa lúc đội phá rỡ chuẩn bị đánh cha con, lãnh đạo công ty con đột nhiên tới. Họ nói rằng con đã thể hiện tốt trong công ty và có những đóng góp to lớn cho công ty, họ sẵn sàng để bạt con lên làm cán bộ. Lần này, họ đến gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng. Kết quả con có đoán được không?" "Lãnh đạo của con vừa tới, đội phá bỏ lập tức sợ hãi không dám làm gì." Chương 559. "Hiện tại thôn của chúng ta biết ông chủ của con có năng lực, có thể được ông chủ coi trọng như vậy, tương lai sáng lạn vô cùng. Người tới nhà chúng ta nói chuyện thân thích, cố gắng làm quen nhiều không kể xiết. Con gái của thôn trưởng lần trước không chịu con, hôm nay còn tặng nhà ta 2 lạng trà ngon, mở miệng gọi chú gì vô cùng ngọt. Sao ông mới nói chuyện với con trai mấy câu đã bỏ ra đây rồi?" "Đây là giọng của thôn trưởng. Con trai của tôi ấy mà, đều do một tay tôi dạy dỗ, nói ít mấy câu thì có làm sao nào, mau mau, thôn trưởng uống một ly nào." Bàn thôn đầu đỏ bừng, vô cùng tự hào nói, "Mẹ, để con nói cho mẹ biết, ông chủ của con rất tài giỏi, đừng nói là đội phá bỏ, ngay cả người có chức quyền cũng phải nể mặt ông chủ." Mẹ của bàn thôn đầu nói, "Con không được kiêu ngạo, con phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, không được phụ sự kỳ vọng của ông chủ dành cho con. Gia đình chúng ta có tương lai tốt đẹp hay không, chúng ta đều trông cậy vào ông chủ của con." "Được rồi, không nói thêm nữa, nhà chúng ta có nhiều thân thích đến quá, mẹ phải đón tiếp." Cúp điện thoại xong, bàn thôn đầu quay đầu bỏ đi. Anh Dương vội la lên, "Sao lại đi? Tôi quay lại làm việc, đi bắt đầu công việc ngay lập tức. Các anh chị em, theo tôi về làm việc." Mọi người vẫn chưa kịp di chuyển thì ngày càng nhiều điện thoại của nhân viên đổ chung. Tất cả đều từ gia đình của họ. Các thành viên trong gia đình họ cũng nhận được bằng khen và tiền thưởng của họ, từ 3 triệu đến 500 nghìn. Bất kể là giấy chứng nhận hay tiền thưởng, thì nó đều thể hiện sự công nhận của công ty đối với họ, họ có thể tự hào trước gia đình và bạn bè của họ.